Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả mới hạ nhiệt xuống, bởi vì bài đăng Weibo thổ lộ này của Nhan Thu Trì. Hai người lại lên trên hot search một ngày. Ai không muốn tình yêu như vậy chứ? Mỗi buổi sáng thức dậy, lần đầu tiên nhìn thấy là người mình yêu. Nhan Thu Trì và Trần Lục Nam cao giọng 3 ngày. 3 ngày sau, sức nóng cuối cùng cũng dần dần giảm xuống. Đúng lúc gần Tết, Nhan Thu Trì và Trần Lục Nam bởi vì nguyên do buồn ngủ nên trì hoãn trở về trấn Chiết Tinh. Hơn nữa lúc này đây cùng nhau trở về, còn không chỉ là hai người bọn họ, còn có một đám bạn góp vui, đám người Thẩm Mộ Tình và Khương Thần. Quan trọng hơn, ngay cả Nhan Gia Trì Nghỉ Đông cũng đi theo. Nhan Thu Trì rất bất đắc dĩ, nhưng lại có chút vui vẻ. Nơi mình lớn lên có thể được người ta yêu thích, bản thân là một chuyện đáng vui vẻ. Đoàn người chậm rãi xuất hiện ở sân bay, một chút cũng không ngoài ý muốn bị người ta chụp được. Nhưng bởi vì đều là công khai quan hệ, mọi người góp vui xem một chút cũng qua rồi. Khi đám người Nhan Thu Trì và Trần Lục Nam đến trấn Chiết Tinh, Từ Phong đích thân lái xe buýt tới đón bọn họ. A Hoàng đi rồi, bà nội Từ cũng rời đi sau khi bọn họ ghi hình chương trình xong. Lúc ấy Nhan Thu Trì và Trần Lục Nam còn trở về rồi. Bây giờ Từ Phong không nuôi chó nữa, không có bà nội Từ cùng A Hoàng làm bạn, con người có chút cô đơn, nhưng cũng có thay đổi. Ông ấy kết hôn rồi. Lúc trước khi kết hôn, Nhan Thu Trì và Trần Lục Nam vốn định tới đây, nhưng bởi vì tạm thời có việc, cuối cùng chỉ có thể chúc phúc và tặng lễ vật cho hai người. Cho nên lần này là lần đầu tiên nhìn thấy vợ của Từ Phong. Rất đẹp, là một người rất dịu dàng. Nhan Thu Trì nhìn người rất chuẩn, trên cơ bản liếc mắt một cái là có thể biết được mình có thích hay không, có thể hiểu được người này có được ở chung hay không. Vợ của Từ Phong thuộc kiểu dễ chung sống, ngay cả Thẩm Mộ Tình cũng lặng lẽ nói với Nhan Thu Trì, nói bà ấy cực kỳ dịu dàng, rất ít khi nhìn thấy một người phụ nữ dịu dàng như vậy. Nhan Thu Trì cười, thấp giọng nói, rất tốt, cô nói, bây giờ cuối cùng cũng có người ở bên Từ Phong rồi. Thẩm Mộ Tình gật đầu, cười nói, nếu Từ Phong chưa kết hôn, có phải Trần Lục Nam còn phải ghen à? Nhan Thu Trì nghẹn lại, cũng không phải rất muốn trả lời câu hỏi này. Thẩm Mộ Tình nhìn vẻ mặt của cô cười ha ha, tớ nói chúng rồi, Trần Lục Nam vừa nhìn đã biết là một thùng giấm. Nhan Thu Trì liếc mắt nhìn cô ấy, đợi lát nữa Trần Lục Nam nghe được ghi danh sách đen cho cậu giấy. Thẩm Mộ Tình nhún vai, tớ lại không sợ anh ấy. Hai người ở bên cạnh lẩm bẩm. Trần Lục Nam đúng lúc đi tới. Lúc đi đến, Nhan Thu Trì nhíu mày với Thẩm Mộ Tình. Thẩm Mộ Tình, cô ấy nghẹn ngào một cái, không biết nói gì trợn mắt. Tớ đi trước đây, hai người nói chuyện đi. Sau khi người rời đi, Trần Lục Nam ngồi xổm xuống bên cạnh Nhan Thu Trì. Cô đang rửa rau, anh cúi đầu cầm lấy thức ăn ở bên cạnh cô bắt đầu rửa sạch. Thấp giọng hỏi, vừa rồi đang nói cái gì vậy? Nhan Thu Trì nở nụ cười, nhìn về phía anh, không nói cho anh biết. Trần Lục Nam liếc mắt nhìn cô, Nhan Thu Trì bật cười, nhìn anh hỏi, sao thế, muốn nổi giận với em sao? Không, Trần Lục Nam cúi đầu cười, nói, sao dám chứ? Nhan Thu Trì nhìn anh, sao lại không dám? Trần Lục Nam, một tiếng, không nhanh không chậm nói, fan của em sẽ tìm anh tính sổ. Rất thần kỳ, từ mấy ngày trước sau khi hai người cầu hôn, fan của Trần Lục Nam nhờ Nhan Thu Trì phải chăm sóc tốt cho anh trai các cô ấy. Mà fan của Nhan Thu Trì cùng với fan CP của hai người lại có chút khác biệt. Các cô ấy 1000 dặn dò Trần Lục Nam, không chỉ phải chăm sóc Nhan Thu Trì thật tốt, còn không thể để cho thu chỉ của các cô ấy chịu tổn thương, chịu tủi thân. Nếu cô chịu tủi thân, các cô ấy là người đầu tiên tìm Trần Lục Nam tính sổ. Điều này rõ ràng biểu hiện ở khi sân bay ra ngoài. Hai người gặp fan, fan hâm mộ cũng không đến quấy rầy bọn họ hoặc là thế nào cả. Chỉ oe gần máy bay, sau đó nói cho Trần Lục Nam biết, nhất định phải chăm sóc tốt cho thu chỉ của chúng tôi. Chúng tôi giao thu chỉ cho anh. Các thứ, Nhan Thu Chỉ bị anh nói như vậy, cũng nghĩ đến cảnh tượng ở sân bay. Cô không nhịn được cười liếc Trần Lục Nam, khóe môi vểnh lên nhắc nhở. Anh nhớ là được rồi. Cô dừng lại, nhắc nhở, tốt nhất là luôn luôn nhớ. Trần Lục Nam giờ khóc giờ cười, nhưng lại muốn nuông chiều cô. Thấp giọng trả lời, được. Sau khi rửa sạch thức ăn, đàn ông xuống bếp, Nhan Thu Chỉ và Thẩm Mộ Tình ở bên ngoài phơi nắng. Mặt trời mùa đông phơi nắng thật sự thoải mái. Ngoài cửa sổ thủy tinh có gió, nhưng chiếu vào cửa sổ thủy tinh lộ ra ấm áp. Trần Hy đang nói cho các cô biết chuyện hài hước trong trường học. Cô ấy rất biết bắt chước. Lúc nói đến một điểm nào đó, còn có thể lập tức bắt chước ra, chọc mọi người cười không thể chống đỡ được. Vô cùng thú vị. Nằm xuống, Thẩm Mộ Tình liếc mắt nhìn bên kia nhà bếp. Bên kia truyền đến tiếng nói chuyện của mấy người. Cô ấy đưa tay dụi dụi mắt nói, Khương Thần thật sự là không biết một cái gì. Nhan Thu Chỉ bật cười, cong môi nói, không sao, để cho anh ấy học. Trần Hy ở bên cạnh gật đầu, đúng vậy, anh Khương Thần cố gắng học tập. Chị Tình Tình phải chèn ép anh ấy đàng hoàng, để cho anh ấy giống như anh trai em. Thẩm Mộ Tình nói rất đúng, chị sẽ làm. Nhan Gia Trì chơi trò chơi cách đó không xa, nghe đám người này nói chuyện, run lẩy bẩy, phụ nữ thực sự đáng sợ. Dường như là nhận thấy được ánh mắt của cậu ta, Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn lại. Hai người im lặng nhìn nhau vài giây. Nhan Thu Chỉ nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Nhan Gia Trì, không sao. Cậu ấy mím môi, mọi người tiếp tục trò chuyện. Ôi, Thẩm Mộ Tình đột nhiên nghĩ đến một trọng điểm. Nhan Gia Trì, hừ. Ánh mắt Thẩm Mộ Tình sáng rực nhìn cậu. Trường các cậu có mỹ nữ không? Nhan Gia Trì, Trần Hy suy nghĩ một chút rồi nói, em biết. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn cô ấy. Trần Hy cười hì hì, chúng em cùng học một trường đại học, các chị quên rồi sao? Cậu ấy phải gọi em là học tỷ đấy. Nhan Thu Chỉ biết, nhưng Thẩm Mộ Tình nhất thời không nhớ tới chuyện này. Ngay lập tức, đôi mắt của cô ấy sáng lên. Mau nói, chẳng lẽ Nhan Gia Trì có tin đồn gì? Trần Hy cười, có thể nói được không Nhan Gia Trì? Nhan Gia Trì, cậu ấy thu hồi ánh mắt rơi vào trên người các cô, cũng không phải rất muốn tham dự chủ đề này. Nhan Thu Chỉ tò mò. Tiểu Hy mau nói, chị muốn biết, Nhan Gia Trì cũng rất đẹp trai, có ai đuổi theo không? Nhan Gia Trì đã lớn lên một tuổi rồi. Trần Hy cười, đương nhiên có rồi. Chị Thu Khương chị cũng không nhìn Nhan Gia Trì đẹp trai như thế nào đâu. Cô ấy khoa trương, 90, các cô gái trong trường chúng em thích cậu ấy. Thẩm Mộ Tình tò mò, còn lại 10, nữ sinh thì sao? Đương nhiên là có người yêu rồi. Còn em thì sao? Trần Hy, em là chị, cô ấy nói, dựa theo đạo lý mà nói, Nhan Gia Trì còn phải gọi em một tiếng chị có phải không? Mọi người, Nhan Gia Trì cũng không gọi chị Nhan Thu Chỉ, sao có thể gọi Trần Hy? Nhan Thu Chỉ cũng nghĩ đến điểm này, bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Trần Hy, tỏ vẻ an ủi, có theo đuổi được không? Nhan Gia Trì bây giờ cậu có bạn gái chưa? Nếu có thì để cho các chị xem ảnh nhé. Nhan Gia Trì trầm mặc, cũng không muốn tham gia vào chủ đề của mấy người. Trần Hy cười, em biết có một người đặc biệt, một nữ sinh theo đuổi cậu ấy siêu lợi hại. Nào nào nào, chúng ta bàn tán một chút. Lúc Trần Lục Nam từ phòng bếp đi ra phát hiện, vợ vốn đang phơi nắng đang chen chúc bên cạnh Nhan Gia Trì nói chuyện với cậu ấy. Thậm chí khi nói chuyện, biểu tình trên mặt hình như còn có chút nịnh nọt, hẳn là có thể dùng nịnh nọt để hình dung, cực kỳ nhiệt tình, bộ dạng ham muốn tìm hiểu rất mãnh liệt. Anh nhíu mày, theo bản năng đến gần, vừa đến gần một chút, liền nghe thấy Nhan Thu chỉ đang hỏi, cho chị xem ảnh nhé, có gì không, yêu như chưa, người ta đã theo đuổi theo em lâu như vậy, sao em còn không trả lời người ta, trông có xinh đẹp không, em đừng hung dữ với con gái như vậy, cẩn thận quý trọng hiện tại còn theo đuổi theo em, bằng không sau này em phải van xin sự tha thứ đấy. Trần Lục Nam đứng tại chỗ trầm tư vài giây, xoay người trở về phòng bếp. Chủ đề này, anh cảm thấy mình không thích hợp để tham gia. Ở trấn Chiếu Tinh mấy ngày, đoàn người mới trở về nhà. Năm mới, bà Trần nhắc lại, hỏi thăm hai người chuyện sinh con. Nói thật, vốn Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam dự định năm nay muốn có con. Nhưng công việc thật sự quá bận rộn. Hai người bận rộn chân không chạm đất, rất nhiều kiểu đại diện gì đó cũng sớm định ra. Bọn họ cho dù là muốn sinh, cũng không có thời gian. Đương nhiên đến nửa năm sau, hai người khá thuận theo tự nhiên một chút, nhưng bảo bối khó khăn trông ngóng nhà bọn họ chính là không tới. Điều này làm cho Nhan Thu Chỉ cũng không có cách, nghe mẹ Trần lải nhải. Nhan Thu Chỉ liếc mắt nhìn Trần Lục Nam. Sau khi nhận được ám chỉ của vợ mình, Trần Lục Nam đưa tay nhéo nhéo mi tâm, kêu một tiếng, mẹ, cái gì? Trần Lục Nam bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói, đứa nhỏ không phải là thứ chúng ta muốn là có. Anh dừng lại và nói, nếu mẹ thực sự thích, nhà bên cạnh có thể ôm để chơi chơi. Mẹ Trần, ông Trần cũng cạn lời với Trần Lục Nam. Trần Lục Nam cũng không giải thích nhiều với bọn họ. Chỉ thản nhiên nói, chúng con muốn tự nhiên sẽ sinh, nếu chúng con không muốn, vậy chúng con sẽ không sinh. Anh nhìn cha mẹ Trần, giọng nói trầm thấp, chúng con có quyền lựa chọn của riêng mình, mẹ không cần phải nói nhiều. Môi của mẹ Trần giật giật, một lúc lâu không nói gì, Nhan Thu Chỉ kéo tay Trần Lục Nam, cô hoàn toàn không nghĩ tới Trần Lục Nam lại nói nghiêm trọng như vậy. Thực ra không phải là không sinh, chỉ là cơ duyên của con cái chưa tới mà thôi. Mẹ, Nhan Thu Hằng vội vàng bổ sung, Trần Lục Nam không phải ý này. Chúng con nhất định sẽ sinh, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi à, cô an ủi mẹ Trần. Mẹ đừng lo lắng quá nhiều, mẹ Trần thật lâu sau, thở dài, quên đi, các con tự mình quyết định đi, bà ấy nói. Mẹ không có ý nghĩa gì khác, chỉ hỏi mà thôi, chúng con biết à, sau khi ăn cơm xong, Nhan Thu Chỉ kéo Trần Lục Nam ra ngoài đi dạo, ngày hôm sau lại là đêm giao thừa, năm này qua năm khác, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, buổi tối gió có chút lạnh, Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam mặc cùng một loại áo lông đi bộ bên ngoài, chậm rãi từ từ. Rất có loại cảm giác vợ chồng già. Sau khi đi một lúc, cô quay đầu nhìn về phía người không nói lời nào. Tâm tình không tốt à? Không có. Trần Lục Nam cúi đầu nhìn cô, thấp giọng nói, xin lỗi. Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ bật cười. Xin lỗi cái gì? Mặt mày cô cong cong nhìn Trần Lục Nam. Tại sao còn xin lỗi em? Ừ, Trần Lục Nam nhéo nhéo tay cô, thấp giọng nói, mẹ không có ý gì khác. Anh biết mà, Nhan Thu Chỉ cười, mẹ là ý tốt, nhưng quả thật như vậy sẽ có chút áp lực. Hai người đều thích con cái, cũng xác thực là tính toán muốn có đứa nhỏ. Mẹ Trần nói nhiều, vô hình chung sẽ biến chờ đợi thành áp lực. Điểm này, hai người đều vô cùng rõ ràng. Nhan Thu Chỉ cũng vậy, cô quả thật cũng mong chờ đứa nhỏ đến. Nhưng nói thật, cô cũng không muốn miễn cưỡng, cô càng hy vọng tùy duyên, đứa nhỏ có thể đến tốt hơn, nhưng nếu anh muốn đến trễ, cũng không sao, Trần Lục Nam không nói nhiều. nắm tay cô siết chặt theo. Lúc hai người đi dạo còn gặp Trần Hy. Buổi tối hôm nay, Trần Hy đã bắt đầu chơi gậy thần tiên rồi. Chị dâu bé, có muốn tới chơi không? Ánh mắt Nhan Thu chỉ sáng lên. Không chút do dự, được, cô nói, chị đến ngay. Trần Lục Nam cười, ở bên cạnh nhìn, sau khi chơi một lúc, Nhan Thu chỉ đột nhiên nhớ tới một trọng điểm. Cô cầm cây gậy tiên nữ châm ngòi đến bên cạnh Trần Lục Nam. Thấp giọng hỏi, đúng rồi, anh có nhớ năm anh vừa về nước không? Chúng em đi nghỉ phép ở Sơn Trang đón năm mới. Trần Lục Nam gật đầu, đốt lửa trong tay cho cô. Nhớ, Nhan Thu chỉ nhìn anh. Trần Lục Nam cười, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Không sao, Nhan Thu chỉ đột nhiên nghĩ đến phong bao lì xì và thẻ nhận được sáng hôm đó. Cô mím môi, nhìn về phía Trần Lục Nam. Lúc ấy sao anh lại muốn đưa thẻ cho em? Trần Lục Nam nhướng mày, dừng một chút nói, không chuẩn bị quà tặng khác. Anh cúi đầu nhìn cô, không thích à? Không phải, Nhan Thu chỉ cười nói, đó là món quà tốt nhất mà em từng nhận được trong năm đó. Chân thành nhất và lãng mạn nhất. Nói xong, Nhan Thu chỉ tiếp tục hỏi, tấm thẻ kia còn rất xinh đẹp. Trần Lục Nam gật đầu, anh nói, thích không? Nhan Thu chỉ suy nghĩ một chút. Được rồi, chủ yếu là xem nội dung bên trên là cái gì. Thẻ là thứ yếu, nghe vậy, Trần Lục Nam nhếch khóe môi dưới. Chủ đề nhanh chóng liền nhảy qua. Nhan Thu chỉ cùng Trần Hy chơi gậy tiên nữ. Hai người lại chậm rãi lắc lư về nhà. Bọn họ rất ít khi ở nhà. Nhưng cuối năm nay hai người đều không sắp xếp quá nhiều công việc. Trưởng bối tuổi cũng đã đến, cho nên trở về sớm. Sau khi rửa mặt, Nhan Thu Hằng nằm trên giường chơi điện thoại di động. Cô lướt Weibo, còn thấy được tin tức một nữ minh tinh từng hợp tác báo tin vui. Nhan Thu chỉ nhìn, hết sức bất ngờ. Trần Lục Nam, Trần Lục Nam đúng lúc đang sấy tóc. Làm sao vậy? Nhan Thu chỉ bất ngờ muốn kêu lên. Cái kia xinh rồi. Trần Lục Nam trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Cái nào? Nhan Thu Khương, cô nghẹn một chút, cầm điện thoại di động đến cửa phòng tắm. Chính là nữ diễn viên mà chúng em đã hợp tác trong bộ phim trước đó. Trần Lục Nam dừng một chút, lúc này mới nhớ tới. Xinh rồi à? Nhan Thu chỉ nhìn anh một lúc lâu, yếu ớt hỏi, không phải ngay cả người ta mang thai anh cũng không biết chứ? Nhìn ánh mắt vô tội của Trần Lục Nam, Nhan Thu chỉ biết mình đoán đúng rồi. Thật sự không biết, cô trợn tròn mắt, không thể tin được, Weibo của anh không theo dõi cô ấy à? Nhưng lúc trước lên hot search à, không xem. Nhan Thu chỉ không nói nên lời. Cô dở khóc dở cười lúc lâu, hỏi, vậy anh lên mạng xem gì? Trần Lục Nam rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Xem nội dung em gửi, thỉnh thoảng sẽ đi xem chủ đề liên quan đến em. Ngoại trừ chuyện của Nhan Thu chỉ ra, Trần Lục Nam đối với tất cả mọi thứ của mình đều không quá chú ý. Nhan Thu Khương ngẩn ra, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng càng nhiều lại là cảm động. Một người đàn ông như vậy thay đổi tất cả việc làm ra, dường như là vì chính mình. Hai người im lặng nhìn nhau. Nhan Thu chỉ chủ động đi vào phòng tắm, đưa tay ôm Trần Lục Nam làm nũng. Lời này của anh nói, anh có định để em dâng mình không? Ánh mắt Trần Lục Nam dừng lại, rơi xuống mặt cô, từ đó đi xuống. Sau khi tắm rửa xong, Nhan Thu chỉ ăn mặc rất lộ liễu, bởi vì trong phòng có hệ thống sưởi ấm. Cô ngủ bình thường đều là váy ngủ mỏng manh, vô cùng thoải mái. Nhan Thu chỉ cảm thấy mặc áo ngủ nặng nề cùng với bông gòn gì đó cực kỳ không thoải mái. Cô thích chất liệu vải tơ lụa, mượt mà nhẹ nhàng, mặc vào cũng không khác gì không mặc, vô cùng thoải mái, cho nên lúc này, ánh mắt Trần Lục Nam không có nửa điểm che giấu rơi vào nơi xương quai xanh của cô. Theo sự tăng trưởng tuổi tác, Nhan Thu chỉ không già đi không nói. thậm chí trở nên càng ngày càng thành thục gợi cảm. Dáng người của cô càng ngày càng đẹp. Thỉnh thoảng một hành động nho nhỏ đều hết sức câu người. Đa phong cách, câu ở nơi lòng người. Da thịt trắng nõn bị ánh đèn chiếu rọi, làm nổi bật trong con ngươi của anh. Con ngươi anh trầm đi vài phần, thấp giọng hỏi, vậy em muốn không? Tất cả mọi thứ sau đó, dường như tất cả đều nước chảy thành sông. Hai người đều là vợ chồng già, cũng không có gì ngượng ngùng. Đến cuối cùng, Trần Lục Nam còn đặt bên tai cô thì thầm, nói, mẹ không phải bảo chúng ta sinh con sớm một chút sao? Hai tròng mắt của Nhan Thu chỉ ướt sũng nhìn anh. Anh nói thêm, vậy làm nhiều hơn nữa. Hậu quả của việc buông thả là không thể thức dậy vào sáng hôm sau. Lúc Nhan Thu chỉ tỉnh dậy, đã hơn 10 giờ rồi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ lộ ra khỏi rèm cửa sổ nặng nề chiếu vào. Có một khe hở nho nhỏ, làm cho người ta có thể nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài. Cô đau eo đau chân, nằm trên giường chậm một hồi lâu mới dãy rùa. Sau khi vào phòng tắm, Nhan Thu chỉ nhìn thấy dấu ấn lưu lại trên cổ xương quai xanh của mình. Mặt cô không chút thay đổi nhìn chằm chằm vài giây, trong lòng yên lặng ghi cho Trần Lục Nam vài khoản. Tối nay anh đừng hòng chạm vào mình. May mắn là mùa đông, Nhan Thu chỉ tìm một chiếc áo len màu đen mặc. Vừa thay xong, Trần Lục Nam liền lên tầng. Anh tựa vào cửa, cứ như vậy nhìn chằm chằm Nhan Thu chỉ. Sau khi nghe được thanh âm, Nhan Thu chỉ trừng mắt nhìn anh. Trần Lục Nam mặc một bộ quần áo thường, nhưng vẫn rất đẹp trai. Anh đứng đó, anh cũng có thể có tất cả ánh sáng. Làm sao vậy? Sao anh không gọi em dậy? Trần Lục Nam đến gần, lấy quần áo bên cạnh mặc vào cho cô. Thấp giọng trả lời một câu. Anh gọi rồi. Nhan Thu chỉ nhướng mày. Trần Lục Nam cúi đầu hôn khóe môi cô. Giọng nói khàn khàn nói. Em nói đừng làm ồn em. Em nói ư, ừ. Nhan Thu chỉ sao lại không tin như vậy chứ? Cô liếc mắt nhìn Trần Lục Nam một cái. Tức giận nói, vậy còn không phải đều tại anh. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Chân em bây giờ vẫn còn mỏi. Đôi mắt Trần Lục Nam trầm xuống. Ánh mắt sáng rực nhìn cô. Trách anh cái gì? Anh chạm vào môi cô. Mút lên trên, thì thầm. Nên đổ lỗi cho em. Nhan Thu chỉ đối với đôi mắt kia của anh, đột nhiên không hỏi ra những lời như vì sao phải trách cô. Nếu cô hỏi, người này có thể nói cho cô một đống lời khiến người ta mặt đỏ tía tai mà vô lực phản bác. Môi cô giật giật, cuối cùng chỉ có thể tức giận đẩy anh một cái. Mẹ nhất định phải nói em. Không, Trần Lục Nam nói, họ đi ra ngoài từ sớm rồi. Nhan Thu chỉ ngẩn ra, có chút bất ngờ, đi đâu vậy? Trần Lục Nam lắc đầu, không biết, lúc anh tỉnh lại thì trong nhà đã không còn ai nữa. Cha mẹ Trần đến nhà một người bạn, đến giờ ăn trưa mới trở về. 30 Tết, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, đều vô cùng náo nhiệt. Cơm đoàn viên là một đại gia đình nhà họ Trần cùng nhau ăn. Nhan Thu chỉ cùng mọi người sống chung cũng càng ngày càng tốt. Tổng thể mà nói, tất cả mọi người nhà họ Trần đều rất thích cô. Trần Hy cùng một cháu gái nhỏ là hơn nhất. Hai người đều thích dính lấy Nhan Thu chỉ, trực tiếp cướp đi Nhan Thu chỉ. Buổi tối, Trần Lục Nam cùng các trưởng bối trò chuyện một lúc. Lúc muốn tìm vợ, vợ đã không thấy đâu. Mẹ Trần nhìn bộ dạng cầm điện thoại nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi, con tìm Nhan Nhan. Vâng, Trần Lục Nam gọi điện thoại cho cô cũng không nghe máy. Anh nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, cô ấy đi đâu vậy? Mẹ Trần bất đắc dĩ, chỉ nói, chắc là đi công viên gần đây. Trần Hy cùng Thu Thu lôi kéo nó đi, nói là bên kia có hoạt động. Trần Lục Nam gật đầu. Thấp giọng nói, con đi qua xem một chút. Anh vừa đi, mẹ Trần Hy liền bất ngờ lắc đầu. Không thể tin được nói, em thật đúng là có chút không thể tin được đây là A Nam. trước nó hắn nhìn lạnh nhạt như vậy, hiện tại ngược lại là dính người. Mẹ Trần bật cười, mẹ Trần Hy tiếp tục hỏi, đúng rồi, nó đã cầu hôn Nhan Nhan một lần nữa, có nói hôn lễ khi nào sẽ diễn ra không? Mẹ Trần gật đầu, nó một mình tìm tôi. Bà ấy nhìn mấy người họ hàng trước mặt, thấp giọng nói, cũng không thể để Nhan Nhan biết. Lúc Trần Lục Nam nghĩ đến mùa xuân, để tôi giúp sắp xếp một chút. Nghe vậy, mấy người hiểu rõ gật đầu. Còn rất lãng mạn, mẹ Trần, một tiếng, cảm khái nói một câu. Trước kia tôi cũng không nghĩ đến nó sẽ như vậy. Bà ấy vẫn luôn biết mình không hiểu con trai mình. Nhưng nói như thế nào đây? Cho dù là không biết, mẹ Trần cũng biết tính tình Trần Lục Nam lạnh nhạt. Trầm mặc ít nói, chưa bao giờ làm chuyện lãng mạn. Nhưng hoạt động lễ trao giải lúc trước lại nói rõ ràng cho bà ấy. Con trai bà không phải không biết, chỉ là trước đó không gặp được người mà thôi. Trong thực tế, anh cũng có thể làm thay đổi một người, để trở nên lãng mạn. Đương nhiên, loại lãng mạn này chỉ thuộc về Nhan Thu Chỉ. Có đôi khi ngẫm lại, mẹ Trần còn có chút ghen tị, nhưng bà ấy lại rất cảm ơn Nhan Thu Chỉ, là cô khiến cho Trần Lục Nam trở nên có sinh mệnh. Lúc Trần Lục Nam tới, Nhan Thu Chỉ đang tán gẫu với Trần Hy. Cô quên mang theo điện thoại di động, cũng không có ý định trở về lấy. Công viên cách nhà bọn họ không xa. Tình hình đi bộ hơn 10 phút, người xung quanh càng ngày càng nhiều. Năm mới mà, tất cả mọi người đều thích đi đến nơi náo nhiệt này. Hơn nữa bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi đều không thích đêm hội mừng xuân. Nghĩ đương nhiên rồi, liền ra ngoài hoạt động. Nhan Thu Chỉ đang chen chúc giữa dòng người. Lúc không thể động đậy, Trần Lục Nam tới, anh kéo người ra ngoài. Cau mày, vừa rồi sao lại bất động? Nhan Thu Chỉ bất đắc dĩ, người quá đông. Em cũng không biết đi ra như thế nào. Trần Lục Nam khẽ cười. Nhìn cô, như thế này. Nhan Thu Chỉ liếc mắt nhìn anh. Nếu không thì sao? Trần Lục Nam nhíu mày. Còn có chút tự luyến nói. Anh tưởng là em đang chờ anh. Nhan Thu Chỉ im lặng một lúc lâu. Cho anh một cái khinh thường. Trần Hy họ còn đang ở bên kia. Trần Lục Nam nhìn. Họ sẽ tự trở về. Nhan Thu Chỉ bật cười, ngược lại cũng không ngăn cản. Bọn Trần Hy so với bản thân ở một khoảng này còn quen thuộc hơn. Cũng không lo lắng sẽ vứt bỏ cái gì. Hai người trở về nhà. Các trưởng bối đều đang vừa xem đêm hội mừng xuân vừa chơi mặt trược. Hai người cảm thấy không có thú vị, liền trở về phòng sớm. Nhan Thu Chỉ tìm một bộ phim đi ra. Trần Lục Nam ở bên cạnh xem. Xem một chút, điện thoại di động của cô còn rung lên một cái, là tin nhắn chị Manh gửi tới, bảo cô năm mới đăng lên Weibo cái gì đó. Anh Vũ có gửi tin nhắn cho anh không? Gửi cái gì? Nhan Thu Chỉ, thì là chúc mừng năm mới. Trần Lục Nam lắc đầu. Không có, gửi rồi không nhất định anh cũng sẽ đăng. Nhan Thu Chỉ biết người này phản nghịch, không nói gì ngưng nghẹn một lúc lâu sau. Cô cũng bỏ cuộc, cô gật đầu, bất đắc dĩ nói, em dự định sáng sớm mới đăng. Được, Trần Lục Nam đưa tay, ôm người vào lòng, anh đưa tay xoa xoa tóc cô. Đột nhiên hỏi, gần đây chị Manh sắp xếp công việc gì cho em thế? Nhan Thu Chỉ suy nghĩ một chút, hình như không có gì. Năm sau có một người phát ngôn muốn quay. Kịch à, chưa quyết. Nhan Thu Chỉ nằm trong lòng anh nói, tạm thời còn chưa xác định, có mấy người xem kịch bản không tồi, còn đang suy nghĩ, cô ngước mắt nhìn về phía Trần Lục Nam, thấp giọng hỏi, sao đột nhiên hỏi như vậy? Trần Lục Nam nhéo nhéo mặt cô, thấp giọng nói, sắp đến tháng 3 rồi, tháng 5 chúng ta tổ chức đám cưới, thế nào? Cô sửng sốt, hơi có chút kinh ngạc. Tuy rằng nói là cầu hôn rồi, nhưng cầu hôn xong về chuyện đám cưới, Nhan Thu Chỉ không hỏi, Trần Lục Nam cũng không nhắc tới, cô liền không để ý, bây giờ vừa nói như vậy. hình như còn có chút cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng. Nhan Thu chỉ chớp chớp mắt, ngắc ngứ một chút, được thôi, Trần Lục Nam cong môi. Ừ, vậy anh bảo mẹ chọn ngày. Được, Nhan Thu chỉ cười, sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Ừ, Trần Lục Nam tiếp tục hỏi, muốn váy cưới như thế nào? Nhan Thu chỉ giật mình vài giây, hơi có vẻ kinh ngạc. Em nghĩ đã. Ừ, Trần Lục Nam nói, có sở thích nào đặc biệt không? Nhan Thu chỉ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút nghĩ không ra. Đến lúc này cô mới phát hiện, bất kể là quay phim hay ở ngoài đời, cô đều chưa từng mặc váy cưới. Nghĩ vậy, cô mỉm cười và nói, em không biết. Cô nhìn Trần Lục Nam và nói, anh nghĩ đi. Trần Lục Nam trầm mặc vài giây, thấp giọng nói, mấy ngày nữa đi xem. Á, Nhan Thu chỉ nhìn anh, đi xem cái gì? Váy cưới. Cô trợn to mắt nhìn Trần Lục Nam, dường như có chút không dám tin. Trần Lục Nam nhìn cô, giờ khóc giờ cười, sao lại kinh ngạc như vậy? Nhan Thu chỉ khẽ chớp chớp mắt, đi đâu xem, anh đã chọn nơi xong chưa? Ừ, ra nước ngoài. Trần Lục Nam nói, trước đây một người bạn từng hợp tác giới thiệu, là cố ý đến hỏi, cả đời đám cưới chỉ có một lần, ý nghĩa không giống nhau. Trần Lục Nam muốn thỏa mãn tất cả tình yêu và tưởng tượng của Nhan Thu chỉ. Dù khó khăn đến đâu, anh cũng muốn thử. Thật ra từ sau khi Trần Lục Nam công khai cầu hôn, không ít thương hiệu đã tìm đến anh, hỏi anh có muốn tài trợ không. Trần Lục Nam toàn từ chối, anh không cần những thứ đó. Anh muốn cho Nhan Thu chỉ độc nhất vô nhị, bởi vì muốn thiết kế váy cưới, Trần Lục Nam còn tìm không ít nhà thiết kế bàn bạc, cũng xem qua không ít bản thảo thiết kế, cuối cùng vẫn quyết định tự mình dẫn Nhan Thu chỉ đi một chuyến. Dựa theo sở thích của cô, Nhan Thu chỉ kinh ngạc trong chốc lát, bật cười, cô nằm trong lòng Trần Lục Nam, nhẹ giọng nói, được, vậy thì đi xem một chút. Ừ, Trần Lục Nam nói dẫn cô đi là thật sự dẫn cô đi. Sau khi ở nhà đợi mấy ngày, hai người liền trực tiếp ra nước ngoài. Lộ trình này khiêm tốn. Lúc ông Trần biết hai người đi xem váy cưới, còn trực tiếp bảo Trần Lục Nam dẫn Nhan Thu chỉ đi máy bay trong nhà đến đó. Nói là thoải mái một chút, ngủ một giấc là tới rồi. Trần Lục Nam không từ chối. Khi đến nước ngoài, Nhan Thu chỉ tràn đầy tinh thần. Có tiền thực sự rất tốt. Khoang hạng nhất và máy bay tư nhân, căn bản không thể so sánh. Sau khi hai người xuống máy bay liền có người đến đón. Ăn bữa sáng rất ngon. Trần Lục Nam kéo Nhan Thu chỉ đến một cửa hàng làm váy cưới đặt riêng. Là bạn Trần Lục Nam giới thiệu, bởi vì ở nước ngoài, tuy rằng có người quen biết Trần Lục Nam, nhưng Nhan Thu chỉ còn chưa nổi tiếng như vậy. Hơn nữa coi như là quen biết, hình như cũng chỉ là ở trong cửa hàng quen biết. Sau khi chào hỏi xong, Nhan Thu chỉ liền nhìn thấy trước mặt từng hàng váy cũng đang treo. Trắng tinh không tì vết, mỗi một bộ đều cực kỳ đẹp. Ánh mắt cô sáng lên, ngạc nhiên nhìn về phía Trần Lục Nam. Trần Lục Nam cong môi, nhìn về phía cô, đi chọn một cái thử xem, anh chọn cho em, được, Trần Lục Nam không từ chối. Trần Lục Nam chọn cho Nhan Thu chỉ một bộ có kiểu dáng đóa hoa. Làn váy lớn, nhìn qua rất long trọng, nhưng lại vô cùng thể hiện khí chất, không có một vài thiết kế rườm rà, rất đơn điệu, nhưng thực sự rất đẹp. Cái này, ừ. Nhan Thu chỉ gật đầu, vậy em đi thử xem. Được, sau khi Nhan Thu chỉ đi vào, Trần Lục Nam ở bên ngoài chờ, váy cưới mặc rất rườm rà, một mình Nhan Thu chỉ không xong, đến cuối cùng vẫn là Trần Lục Nam hỗ trợ cô mới mặc vào được. Lúc từ phòng thử đồ đi ra, mặt của Nhan Thu chỉ đều đỏ lên, cô mím môi, ánh mắt liếc nhìn lung tung. Nhân viên bán hàng ở một bên nhìn cô ra ngoài, kinh ngạc kêu lên, rất đẹp, thực sự rất đẹp. Nhan Thu chỉ ngượng ngùng cười một cái. Cảm ơn, cô ngước mắt lên, nhìn về phía mình ở trong gương. Là xinh đẹp, mắt thẩm mỹ Trần Lục Nam độc đáo. Chọn đều thích hợp với cô. Nói thật, Nhan Thu chỉ nhìn thấy bộ dáng của mình khi mặc váy cưới. Còn có chút bất ngờ. Trước kia cô cảm thấy mình không hợp màu trắng. Sau đó phát hiện cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại, người ở trong gương nói với cô rằng, không phải là không đẹp, là cực kỳ đẹp. Váy cưới có màu trắng tinh khiết, không có gen hoặc bất cứ cái gì, nhưng đơn giản và đẹp. Nhan Thu chỉ nhìn chằm chằm một lúc, quay đầu lại nhìn về phía một người khác. Anh cảm thấy thế nào? Trần Lục Nam lên tiếng, ánh mắt nặng nề, đẹp lắm. Nhan Thu chỉ liếc mắt nhìn anh. Anh chỉ biết mỗi câu này. Trần Lục Nam cúi đầu cười, ghé vào bên tai cô thấp giọng nói, vừa rồi anh biểu hiện còn chưa rõ ràng à? Mặt của Nhan Thu chỉ trong nháy mắt đỏ lên. Lúc mới mặc váy cưới, nhân viên cửa hàng vốn là giúp cô, nhưng bởi vì cầm thiếu chút ít đồ, lúc mở cửa ra lấy, Trần Lục Nam liền thay thế nhân viên cửa hàng. Sau khi đi vào, ban đầu Trần Lục Nam cũng không làm gì. Chiếc váy cưới anh chọn cho Nhan Thu chỉ thực ra không tính là lộ liễu, chỉ là kiểu dáng quây ngực, sẽ lộ ra cổ thon dài cùng xương quai xanh, lưng cũng không lộ ra quá nhiều. Tổng thể mà nói, coi như là kín đáo. Vừa mới mặc vào, trước tiên Nhan Thu chỉ muốn hỏi anh là có đẹp không. Vừa dứt lời, Trần Lục Nam liền hôn chi chít lên xương quai xanh của cô. Cuối cùng giữ eo của cô hôn xuống, dựa vào bên tai cô nói một câu khiến người ta mặt đỏ tía tai. Anh nói rằng anh có một ý tưởng đặc biệt. Nhan Thu chỉ không muốn hỏi ý tưởng này rốt cuộc là cái gì. Ánh mắt ám chỉ ý tứ cực mạnh đối với Trần Lục Nam. Trên cơ bản cô có thể đoán được, nhưng Trần Lục Nam hết lần này tới lần khác không như ý cô. Từng câu từng chữ nói cho cô nghe. Lúc này mới mặt đỏ tía tai như vừa rồi. Vừa nghĩ đến đây, mặt Nhan Thu chỉ càng đỏ lên. Đôi môi của cô di chuyển, thu hồi ánh mắt của mình trên anh. Em không nói với anh. Trần Lục Nam nhếch môi cười, dựa vào bên tai cô hỏi, thử thêm cái khác nữa. Ừ, Nhan Thu chỉ thử vài kiểu dáng khác nhau. Đến cuối cùng nhà thiết kế qua đó. Hai người cùng nhà thiết kế trao đổi một hồi lâu. Nhà thiết kế làm riêng độc quyền cho cô. Sau khi trao đổi xong, hai người mới có ý định rời đi. Trước khi đi, lúc hai người đi ngang qua đại sảnh, Nhan Thu chỉ còn bị một cái váy lụa mỏng thu hút. Một chiếc váy cưới không phải là rất rườm rà. Cô nhìn thêm hai lần. Trần Lục Nam dừng bước chân. Thích à, cảm giác còn rất đẹp. Nhà thiết kế cười một tiếng, nhìn về phía hai người và nói, nếu cô thích thì thử xem. Nhan Thu chỉ nhìn về phía Trần Lục Nam, muốn thử nữa không? Nhưng kiểu dáng hình như không thích hợp để mặc trong đám cưới. Không sao, Trần Lục Nam an ủi cô, thử xem, váy rất đẹp, bên dưới làn váy lộ ra đôi chân dài của Nhan Thu chỉ. Lúc cô đi lại, tư thế hết sức đong đưa. Đủ loại phong tình, lúc Nhan Thu chỉ mặc đi ra còn có chút không thích ứng. Váy này hình như quá lộ liễu, cô vội vàng kéo vạt váy xuống, ngước mắt lên nhìn Trần Lục Nam. Anh cảm thấy thế nào? Ánh mắt Trần Lục Nam ngưng đọng trên người cô một lát. Thấp giọng nói, cũng được. Nhan Thu chỉ nghe lời này của anh, sửng sốt một chút, không đẹp sao? Dựa theo lý lẽ mà nói, Trần Lục Nam đối với cô bình thường đều là kiểu khen ngốc nghếch. Trừ khi là thật sự không đẹp, anh mới có thể có lời bình khác. Không phải, Trần Lục Nam nói thêm một câu. Quả thật không thích hợp để mặc trong đám cưới. Điểm này Nhan Thu chỉ ngược lại tán thành. Cô gật gật đầu, là không thích hợp. Cảm giác mặc cái này anh phải bị cười nhạo. Trần Lục Nam nhướng mày. Nhan Thu chỉ chế nhạo nói, bị mọi người cười nhạo không mua được váy cưới xa xỉ cho vợ. Nhan Thu chỉ trở về thay quần áo của mình, lúc đi ra, đưa váy cưới cho nhân viên bán hàng. Một giây sau cô liền thấy nhân viên cửa hàng nói chuyện với Trần Lục Nam. Có chắc là lấy không? Trần Lục Nam gật đầu. Ừ, gói lại, Nhan Thu chỉ không hiểu ra sao nhìn anh. Chớp mắt một cái, anh đang làm cái gì vậy? Nói rồi không thích hợp đâu. Trần Lục Nam, em không thích sao? Nhưng mà, Nhan Thu chỉ không quên giá váy cưới trong cửa hàng này, ít thì mấy trăm ngàn. Đắt hơn trăm vạn nhiều đếm không xuể. Đôi môi cô ủ ủ một lát, hoàn toàn không biết phải nói gì. Không phải anh nói là bình thường sao? Anh không nói. Trần Lục Nam phản bác cô. Nhan Thu Khương, vừa nãy ý của anh là không đẹp. Không phải. Trần Lục Nam quẹt thẻ, lấy hộp quà đã đóng gói từ nhân viên cửa hàng tới. Cảm ơn, không có gì. Hai người đi ra ngoài. Nhan Thu chỉ còn có chút hoang mang. Không phải cái gì? Cô hỏi. Trần Lục Nam cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp nói, không phải không đẹp, anh cảm thấy, anh hôn khóe môi của Nhan Thu chỉ, không thích hợp mặc cho người khác xem. Nhan Thu chỉ nghẹn lại, không thể tin nhìn anh. Anh, Trần Lục Nam ở ven đường hôn khóe môi cô, thấp giọng dỗ dành, về nhà mặc cho anh xem. Cách chương.